Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, mới vào sân trường. Người cảm giác, loại thứ hai hạng mục. So loại thứ nhất hạng mục đơn giản một chút. Bảo vật chỉ chôn ở rừng cấm bên ngoài. Rừng cấm bên ngoài hồn thú không nhiều. Có chuyện, cũng chỉ là rất yếu đi nhất giai hồn thú. Đối với thấp nhất nhập học tiêu chuẩn cửu tinh hồn đồ tới nói. Đánh bại nhất giai hồn thú. Rất đơn giản. Chỉ cần không bị hồn thú vây công. Vây cũng không gì đáng ngại. Loại thứ nhất hạng mục khó khăn. 2 năm học sinh. Chỉ ít đều là nhất tinh hồn sư. Có thể ở tân sinh khảo hạch thời điểm. Đương giám khảo. Đều là tu vi rất lớp 11 niên cấp học sinh. Tỷ như các ngươi học tỷ. Ta. Cổ Miêu có chút tự luyến mà nói. Theo sau lại có chút xấu hổ cười lên. Này học tỷ rất tuyệt bổng nha. Lâm Huân Nhi tại Cổ Miêu vai trên. Vỗ 2 lần. Các ngươi Cổ Miêu học tỷ. Tại Thiên Thủy Học Viện. Cũng là thanh danh vang dội thiên tài. Lưu Đông nở nụ cười. Tiếp lời gốc. Đại bộ phận thiên phú rất cao học sinh. Có thể ở 4. Lớp 5 thời điểm. Đi đến đại hồn sư cấp bậc. Liền tốt vô cùng. Các ngươi Cổ Miêu học tỷ, tại năm thứ 2 cuối cùng, liền đã thành công trùng kích tới đại hồn sư. Ngoại trừ một vị nào đó yêu nghiệt, Cổ Miêu hẳn là có thể tính là thiên thủy trong học viện. Đệ nhất thiên tài, Lâm Phong rõ ràng, Lưu Đông nói tới yêu nghiệt, tự nhiên chỉ là hắn. Học trưởng chớ khen ta rồi, nhân gia sẽ kiêu ngạo. Cổ Miêu tiếng cười rất thanh thúy, nghe lên phá lệ êm tai. Nàng một bộ nhí nha nhí nhảnh bộ dáng. Lại một chưởng đập vào Lâm Phong ngực trên. Ngươi xem. Ngươi tới Thiên Thủy Học Viện. Đem học tỷ đệ nhất thiên tài danh hào. Đều cướp đi. Không có việc gì. Ta về sau tuyệt đối không khi dễ ngươi. Được rồi. Lâm Phong hữu thiện cười cười. Bảo đảm nói. Oa. Ta còn chưa nói sợ bị ngươi khi dễ đâu. Ngươi liền nghĩ khi phụ ta lạp. Cổ Miêu ngạo kiều lại đánh Lâm Phong thoáng cái. Trên đường mấy người cười thành một đoàn. Bầu không khí cách nơi khác tốt. Bọn họ tiếng cười. Hấp dẫn trên đường không thiếu học sinh. Nghiêng đầu quan sát. Nha. Này không phải Cổ Miêu cùng Lưu Đông sao? Hai học viện đại danh nhân. Tại sao cùng một đám tân sinh lăn lộn cùng một chỗ? Cổ Miêu khai giảng liền tiến vào nội viện sao? Không biết. Bất quá. Ta nghe nói, Cổ Miêu tại nghỉ hè thời điểm, đi Nam Phương cái gì tím cái gì thành, tham gia chiêu sinh, ai, ta nghe nói Bảo Thành Phi, giống như cũng đi cái gì Tử Thành, Hạo Nguyệt Đế Quốc, Châu cùng thành thị đông đảo, Tử Tinh Thành tại Vân Châu có chút danh tiếng, nhưng ở đường thành loại địa phương này, chưa nghe nói qua người chiếm đa số, chẳng có gì lạ, Thiên Thủy Học Viện trụ cột nói hai bên. Tầng 5 cao thạch lâu, lần thứ chất so sắp hàng, thạch lâu đa số soát lấy màu hồng phấn hoặc là hoàng sắc nước sơn, bao trùm ở hòn đá màu nâu xanh. Lâm Phong, các ngươi nhìn, Lưu Đông chỉ thạch lâu, bên kia là năm nhất giáo học lâu, các ngươi bình thường đi học địa phương, trên lớp lý thuyết thạch lâu, cùng muốn diễn luyện hồn kỹ cùng thực chiến thạch lâu, vật liệu xây cất cũng không giống nhau. Diễn luyện hồn kỹ thạch lâu, trong khe đá xen lẫn tinh thần xa, có thậm chí còn minh khắc phòng ngự trận pháp, so phổ thông thạch lâu, kiên cố rất nhiều, loại này thạch lâu, tuyệt không có khả năng bị hồn kỹ, dễ dàng oanh đạp, tính là một loại bảo vệ học sinh phương pháp đi, chấm ngoặc kép, Lưu Đông những lời này, nhượng Lâm Phong nhớ tới, hắn tiến đánh Tinh Quỷ Tông thời điểm. Tòa kia Tinh Quỷ Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo sơn môn. Cũng dùng trận pháp tăng cường phòng ngự. Thậm chí, Tinh Quỷ Tông trận pháp còn đã có được bắn ngược hồn lực đặc hiệu. Thiên Thủy Học Viện giáo học lâu. Ngược lại không đến nỗi lại khác. Đã có được bắn ngược đặc hiệu trận pháp. Bằng không thì, lúc đầu bảo vệ học sinh ý nghĩ. Biến thành ngộ thương. Vậy liền lúng túng, Lâm Phong một đoàn người. Có 2 vị lão sinh chỉ phương hướng, đương nhiên sẽ không đi lệch. Không có qua bao lâu, từ Thiên Thủy Học Viện trụ cột nói nhắm hướng đông rẽ ngang. Một tòa to lớn đài thi đấu, chiếu vào Lâm Phong tầm mắt, Lâm Phong trước hết nhất nghĩ tới liền là kiếp trước trên sân bóng. Tòa này đài thi đấu, sau một tòa đã dung nạp 5 vạn chân người sân bóng, chiếm diện tích còn muốn rộng. Chỉ ít, Tử Tinh Thành trong, tuyệt đối không có xây dựng qua như thế kiến trúc khổng lồ vật. Cổ Miêu học tỷ, đây là... chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi quay đầu hỏi. Ha ha, đây chính là các ngươi khảo hạch điểm lạp. Trường học chúng ta đài thi đấu. Cổ Miêu nhiệt tình giải đáp nói. Tựa hồ đối, đúng, Thiên Thủy học viện, nắm giữ tòa này đài thi đấu. Rất là kiêu ngạo, lớn như vậy đài thi đấu. Hồn sư ở bên trong, dùng cho hết sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi miệng anh đào nhỏ, kinh ngạc trương tròn. Hồn đồ, hồn sư ở giữa chiến đấu, khẳng định chưa dùng hết lạp. Cổ Miêu hướng Lâm Huân Nhi cười một tiếng. Nhưng hồn vương, hồn hoàng, thậm chí cấp bậc cao hơn cường giả, gia chiêu ở giữa dẫn động thiên địa hồn lực, hồn kỹ uy lực, cũng lớn đến kinh người. Tự nhiên cần lớn như vậy phiến sân bãi. Nga, chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi hiểu rõ giống như gật gật đầu. Bộ dáng vô cùng khả ái. Người ngoài nghề nhìn náo nhiệt, trong nghề giữ cửa nói. Nhìn nhiều nhìn cao thủ ở giữa đối chiến. Đối với ngươi nhóm những cái này tiểu manh tân tới nói. Phi thường hữu dụng nga. Cổ Miêu lại nhìn Lâm Phong một cái. Đương nhiên, một ít biến thái đại yêu nghiệt cũng không cần. Đường thành một ít học viện đài thi đấu. So Thiên Thủy học viện đài thi đấu. Tu đến còn lớn hơn đây. Cổ Miêu thanh thúy thanh âm trong. Mơ hồ có một tia không phục. Tỉ như, Hạo Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn sư học viện. Đài thi đấu có thể chứa đựng 20 vạn người xem đây. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong một đoàn người. Đi vào trong sân đấu. Tân sinh khảo hạch, cơ hồ đều là hồn sư cùng hồn đồ. Hồn sư cùng hồn sư ở giữa chiến đấu. Mọi người cấp bậc đều thấp. Lực phá hoại tương đối nhỏ. Mấy mẫu sân bãi, khẳng định chưa dùng hết. Do đó, toàn bộ đài thi đấu, ngoại trừ lại thính phòng, bị chia làm 20 cái tiểu sân bãi, dùng vôi phấn vẽ lên ra bạch tuyến, biểu thị chia cắt ra tới. Lâm Phong một đoàn người, là từ Tây Môn tiến nhập đài thi đấu, rời Tây Môn không xa một mảnh sân bãi, ngồi mấy cái năm thứ hai lão sinh, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, tựa vào viết văn kiện dài mảnh bên cạnh bàn, nếu như cẩn thận cảm thụ. Liền có thể phát hiện, bên cạnh bọn họ, truyền ra hồn lực ba động, lại so một loại hồn sư, mạnh hơn rất nhiều. Cỗ này hồn lực ba động, lại không phải bởi vì bọn họ bản thân tu vi sinh ra, mà là bởi vì bọn hắn y phục. Bọn họ y phục mặc dù mỏng, đều là thiếp thân mùa hạ quần áo, nhưng thỉnh thoảng sẽ lấp lóe ra điểm điểm tử quang hoặc là bạch mang, như không tỉ mỉ nhìn kỹ. Đều phát hiện không được, bọn họ y phục trên, lại toàn bộ xen lẫn tinh thần sa. Tinh thần sa giá cao chót vót, gia nhập tinh thần sa, có thể cho một kiện vật phẩm, đã có được hồn khí thuộc tính. Tỉ như một bộ y phục, bản thân hơi mỏng, không có năng lực phòng ngự. Một khi xen lẫn tinh thần sa, là được cung cấp hồn lực phòng ngự. Một cái không có hồn lực trưởng thành tráng hán. Dù là khí lực lại lớn, đối, đúng, một kiện cầm tinh thần xa y phục, cũng là một chút biện pháp đều không có. Đao chặt hỏa thiêu, đều không cách nào đem phá hủy. Gia cảnh một loại học sinh, tuyệt đối dùng không dậy nổi tinh thần xa. Canh chừng cái này một mảnh nhỏ sân bãi, đoán chừng là một đám gia cảnh dày thực phú nhị đại. Bọn họ nhìn thấy Lâm Huân Nhi, Vương Lăng Yên. Cổ Miêu cùng Lâm Thanh Liên đi tới, trợn cả mắt lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,